Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 473, không tưởng tượng được gặp nhau. Canh thứ hai, cầu nguyệt phiếu, theo phạm vi dò xét nhanh chóng lan ra mở. Lần này Nhan Tuấn Trạch không có đi so đo sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng, mà là trình độ lớn nhất làm mình có thể cảm giác tòa này hoa ứng thành các ngõ ngách. Năng lượng khổng lồ nhanh chóng tiêu hao về sau, chỗ biểu diễn ra tác dụng cũng phi thường to lớn. Rất nhanh Nhan Tuấn Trạch có cảm ứng, nhưng loại cảm ứng này chỉ là thời không chập chờn phản hồi, cũng không phải là thật tìm được thời không khe hở chỗ. Hắn cảm giác được thời không chập chờn là theo cảm giác đo phạm vi bên ngoài phía tây nam truyền đến, cũng chính là tại hoa ứng thành khu góc tây nam phương hướng. Xem xét năng lượng tiêu hao, bởi vì không tiếc bất cứ giá nào, không so đo mỗi một lần tốt nhất phạm vi cảm giác đo cùng đối thời không khe hở định vị sai lầm, làm lớn ra phạm vi lục soát, cho nên chỉ là một lần liền tiêu hao tiếp cận 1 vạn điểm năng lượng. Cũng không lâu lắm, Trương Tiểu Mạt cùng La Văn Lệ đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Nhan Tuấn Trạch ngồi ở trên ghế salon, một thân một mình tính toán lập kế hoạch khả thi. Lần này mở ra đại trở về, hắn cảm giác khả năng sự tình phát triển sẽ không giống chính mình dự đoán như thế phát triển. Dù sao hiện tại xuất hiện rất nhiều không thể khống chế nhân tố. Tỷ như vong thần dị hóa sau xuất hiện tuyệt đối lĩnh vực vậy mà tại trong phạm vi nhất định khắc chế chính mình chờ. Về, tỷ như không giống Megali đại đô bán nguyệt hiệp hội, Âu Lai đại đô thần không biết quỷ không hay mở ra triệu hoán. Mặt khác triệu hoán thành công, hiện tại đã đối toàn bộ thế giới tạo thành nghiêm trọng uy hiếp. Hiện tại xem ra, kia triệu hoán đi ra gì đó không phải giống như phía trước phụ thể Ma La Trọng như thế. Sơ bộ suy đoán hẳn là càng cường đại hơn, càng thêm không dễ khống chế. Nhưng vì cái gì Âu Lai đại đô là có thể khống chế đâu? Nghĩ được như vậy, đem trong ba lô tư liệu đem ra. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận lật xem một lượt. Tại cái này Âu Lai đại đô liệp ma đoàn bên trong, lực ảnh hưởng lớn nhất Cletia cửu thế liệp ma đoàn, Pên thập tự liệp ma đoàn cùng với thiết huyết liệp ma đoàn cũng có thể là triệu hoán kia ma linh. Người mà Cletia cửu thế liệp ma đoàn trên thực tế chính là Âu Lai đại đô hoàng gia liệp ma đoàn. Âu Lai đại đô duy nhất vong thần liền xuất từ hoàng gia liệp ma đoàn bên trong. Tư liệu bên trong nhắc tới, dịch ngôn chi thư, luôn luôn giấu tại hoàng gia trong viện bảo tàng, cũng hẳn là Cletia cửu thế khống chế. Về phần tại sao muốn cùng thập tự liệp ma đoàn, thiết huyết liệp ma đoàn liên thủ, có thể là cái này tam phương tại một ít phương diện bên trên cần lợi dụng lẫn nhau. Hiện tại tạm thời không biết được, mà Nhan Tuấn Trạch trong kế hoạch đột phá khẩu chính là gọi là Lâm Nhất Sơn người. Hắn cần hiểu rõ, cái này Lâm Nhất Sơn cùng những người này đến cùng là quan hệ như thế nào. Hơn nữa lần này tại đại trở về đúng trọng tâm định không chỉ muốn trở về một chỗ, muốn kỹ càng hiểu rõ sao đi qua đồng thời hữu hiệu ngăn cản. Có thể muốn giống phía trước tổ chức bán nguyệt hiệp hội triệu hoán nghi thức như thế, nhiều xuyên mấy lần cũng không nhất định. Cho nên hiện tại dị thứ nguyên năng lượng đối với hắn mà nói có vẻ phi thường trọng yếu. Đây chính là hắn triệu tập Khô Tử cùng Đống Nam Châm trách tới nguyên nhân. Vong thần dị hóa sự tình đã phát sinh. Nếu như vừa rồi đi ra building sau liền trở về, đây chỉ là dùng tổn thất năng lượng đổi về tạm thời an tâm mà thôi. Vu Mã vận cái này dị hóa, như cũ sẽ dị hóa. Nếu như tại trên đường cái dị hóa mang đến có thể là càng nhiều người chết đi, thậm chí ngay lập tức sẽ bùng nổ đại quy mô náo động. Điểm này, Nhan Tuấn Trạch thỉnh thoảng không nghĩ tới. Nhìn kỹ tư liệu, cửa phòng ngủ lúc này lại nhẹ nhàng mở ra. Trương Tiểu Mạt mặc đồ ngủ đi ra. Nàng kỳ thật cũng không có ngủ. Thần sắc sầu bi, vừa rồi tại mẫu thân trước mặt vẫn cố nén, giờ khắc này ở ra phòng ngủ về sau, nàng rốt cục nhịn không được, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, lại cố nén không có phát ra một điểm thanh âm, đi đến trước sofa, ngồi tại Nhan Tuấn Trạch bên cạnh. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở dài, ôm vai của nàng, phát hiện thân thể của nàng cũng tại hơi hơi phát run. Hôm nay tao ngộ, đối với một tên người trừ linh đến nói, đích thật là lật đổ dĩ vãng nhận thức, có sợ hãi, bất lực, lo lắng, những tâm tình này đều là bình thường. Vì cái gì không nói cho mẹ? Tiểu Mạt hỏi. Nhan Tuấn Trạch đem bờ vai của nàng nhẹ nhàng tách ra đến mặt hướng chính mình, nhìn xem trong ánh mắt của nàng phát ra nước mắt, gằn từng chữ, ta có lẽ có biện pháp cứu cha ngươi, cho dù hắn khả năng đã tử vong. A, Trương Tiểu Mạt lập tức kinh ngạc vô cùng, nguyên nhân cụ thể ta tạm thời không nói cho ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, đồng thời khoảng thời gian này tận lực phối hợp ta. Nhan Tuấn Trạch trịnh trọng nói, ngươi nói là ngươi muốn vào building đi cứu hồi cha ta hồn phách. Trương Tiểu Mạt suy đoán, không phải, ta chỉ là chân chính phục sinh. Nhan Tuấn Trạch lắc đầu, chờ cùng ta cùng nhau kia mấy cái quái dị ngày mai đến về sau, chúng ta liền sẽ bắt đầu hành động. Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, trong lúc nhất thời không nói gì, một lát sau, gật đầu nói, muốn ta làm cái gì? Trực tiếp nói cho ta, bắt đầu từ bây giờ ở nhà đi bảo hộ mẹ ngươi. Chỗ nào cũng đừng đi, chờ tin tức của ta. Nhan Tuấn Trạch nói, Trương Tiểu Mạt lại ngơ ngác một chút, rơi vào trầm mặc, sau đó nhẹ gật đầu. Chính ngươi cẩn thận một chút. Dứt lời, nàng hơi hơi ngoẹo đầu, tựa vào Nhan Tuấn Trạch trên vai. Nhan Tuấn Trạch ôm nàng. Thời gian tại thời khắc này biến tĩnh mịch, hai người đều không nói gì thêm, nhưng lại rất rõ ràng tâm tư của đối phương. Dần dần, Nhan Tuấn Trạch cảm giác được Tiểu Mạt thân thể bắt đầu bình tĩnh trở lại, không còn run rẩy. Dòng thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, hai người ngay tại trên ghế salon ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại lúc, hai người trên thân đều che kín một tấm thật dày chăn lông. Xem xét cửa phòng ngủ đã mở ra, La Văn Lệ đã sớm đi lên, lo lắng nữ nhi cùng Nhan Tuấn Trạch tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, cho nên nàng cũng không có phát ra tiếng vang, chỉ là lặng lẽ cho hắn hai người đắp lên chăn lông. Ăn bữa sáng, không bao lâu điện thoại vang lên, là Hương Nhi đánh tới. Các nàng đã đến khu hoa ứng sân bay, trước mắt đang tiếp thụ thủ hộ ở nơi đó người trừ linh cùng an toàn thành viên kiểm tra. Kỳ thật đối với Hương Nhi lời nói, phổ thông người trừ linh căn bản là không có cách phát hiện nàng tình huống thật. Mà nếu như đối mặt những cái kia quái gì, khô tử chỉ cần mặc vào từ năng bình tế y, cũng là người bình thường, chỉ có đống nam châm quái muốn hơi phiền toái một chút. Cho Hương Nhi điện thoại di động phát một cái nơi này vị trí định vị. Lúc này La Văn Lệ chuẩn bị đi ra phố mua ít thức ăn cùng đồ dùng hàng ngày. Nhưng Trương Tiểu Mạt lập tức ngăn cản nàng. Chỉ là đồ trong nhà xác thực không đủ. Siêu thị ở phía đối diện, một phen thương lượng, Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạt đi ra cửa mua sắm. La Văn Lệ ở nhà đi. Hai người hành động cấp tốc, liệt cái danh sách, đi siêu thị rất nhanh mua xong vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn. Phát hiện trong siêu thị người vô cùng ít ỏi, mà xuyên qua khu phố khi trở về, người đi trên đường cũng đồng dạng không thấy mấy cái. Khả năng một ít địa phương đã phát sinh dị huống, Nhan Tuấn Trạch suy đoán. Hai người về đến nhà ước chừng 10 phút sau, Hương Nhi, khô tử cùng đống nam châm quái đến. Tại nhìn thấy Hương Nhi lúc, La Văn Lệ nhãn tình sáng lên, bận bịu nhường nàng vào nhà bên trong ngồi, cười nói, cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp. Tuấn Trạch, là gì của ngươi a? Biểu muội, Nhan Tuấn Trạch nói, lại xem xét gầy như que củi khô tử. La Văn Lệ vừa mới thấy được Tuấn Mỹ bộ dáng, tâm tình lập tức hạ xuống, nhưng vẫn cũ nở nụ cười chào hỏi tốt hai người này. Hiện tại Nhan Tuấn Trạch xem ra, Khô Tử vóc người này là béo không nổi, mặc kệ hắn sức ăn lại như thế nào lớn, chỉ là so với trước kia hơi mập như vậy một chút. Như cũ thuộc về thể cốt gầy yếu phạm vi, Nhan Tuấn Trạch cùng Tiểu Mạt có thể giúp thấy được đống nam châm quái đứng ở trong sân. Nhưng La Văn Lệ nhìn không thấy, hơn nữa có nàng ở bên cạnh, cũng không tiện theo Diêu Long chào hỏi. Nhan Tuấn Trạch đối Diêu Long đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diêu Long khẽ gật đầu, đi đến sân nhỏ một bên bồn hoa bên cạnh. Trong quá trình này, trên người hắn như cũ không ngừng có hắc dịch rơi xuống. Nhưng đối với người bình thường đến nói, chỉ cần hắn nguyện ý, cái này hắc dịch cũng là ẩn hình. Không có thời gian chờ lâu, trong phòng ngồi một hồi về sau, Nhan Tuấn Trạch lặng lẽ đối Trương Tiểu Mạt căn dặn vài câu, mang theo những người khác đi tới nhà để xe, đem Trương Thừa Kính một chiếc màu bạc xe con mở ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào thành khu Tây Nam phương hướng. Ước chừng nửa giờ sau, xe tại một đầu ngõ dừng lại. Nhan Tuấn Trạch không có lập tức xuống xe, mà là quay đầu nhìn về phía người trên xe cùng quái gì. Lúc này Diêu Long ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Hương Nhi cùng Khô Tử ngồi xếp sau. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn xem bọn họ, ánh mắt tại mỗi người trên thân đều hơi dừng lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, tình huống rất nghiêm trọng. Các ngươi đang trên đường tới đã có điều phát giác, cho nên gọi các ngươi tới mục đích là cho ta một ít. Lần này khả năng ta cần giết chết càng nhiều mặt khác quái gì, đến thỏa mãn hành động của ta nhu cầu. Ngươi nói, chúng ta làm theo. Hương Nhi vẫn như cũ như thường ngày như thế, không có vấn đề. Khô Tử dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này hắn từ năng bình tế y luôn luôn ở vào mở ra trạng thái, cũng là bởi vì Hương Nhi phát hiện ven đường trên đường tới, bao gồm theo sân bay tiến vào Hoa Ứng thành khu về sau, đoạn đường này đều có lượng lớn quái dị từ trường. Tựa hồ trong thành quái dị nhiều hơn, nhưng hết lần này tới lần khác lại chưa từng nhìn thấy trên đường có quái dị ẩn hiện. Chỉ là khắp nơi tràn ngập quái dị từ trường, cảm ứng nhiều mà tạp. Nhan Tuấn Trạch nhìn về phía Diêu Long. Diêu Long dừng một chút, mở miệng nói, ta nghe ngươi, hiện tại cơn giận của ngươi tích xúc bao nhiêu, có thể hay không trong này bùng nổ? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Diêu đại ca tại kia trong rừng cây liền bạo một lần, làm ta sợ muốn chết. Khô Tử tiếp lời, trên thực tế, hắn lúc ấy tại chỗ liền bị dọa đến ngất đi. Cũng may sắp ngất lúc kêu một phen, Nhan Tuấn Trạch tên qua đây mới bị Diêu Long cấp cứu tỉnh lại. Diêu Long nói, hiện tại không có vấn đề, trong 15 ngày đều có thể khống chế. Chỉ có vượt qua 15 ngày mới có thể đến khống chế của ta cực hạn. Nhan Tuấn Trạch gật đầu, nhìn về phía mọi người. Ta hiện tại tiến vào trong ngõ nhỏ, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy. Có lẽ chờ ta sau khi ra ngoài sẽ như lần trước như thế thao tác, thu hồi năng lượng quái gì. Các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đi làm, phối hợp ta là được rồi. Theo vị trí lái đi tới. Nhan Tuấn Trạch nhìn chung quanh một chút, nhìn thấy trên đường có hai cái người qua đường, nhưng một cái an toàn thành viên đều không có. Tại Hoa Ứng thành khu bên trong, loại tình huống này rất không tầm thường. Vừa rồi tại trên xe nhanh vượt qua hôm qua thăm dò thời không khe hở phạm vi lúc, hắn lần nữa mở ra một lần thăm dò, rất nhanh phát hiện Tây Nam phương hướng thời không khe hở định vị tại ngõ hẻm này bên trong. Lần này rất may mắn, thời không khe hở ở vào cực thịnh trạng thái, hẳn là một đầu vừa mới xuất hiện không đến bao lâu khe hở. Đứng tại ngoài xe hướng trong xe nhìn thoáng qua, Nhan Tuấn Trạch lại nói, chú ý thay ta giữ vững kề bên này, đặc biệt là ngõ hẻm này, tạm thời đừng để bất luận kẻ nào đi vào, theo ta trong ngõ hẻm biến mất một khắc này, chính là thời khắc nguy hiểm nhất. Các ngươi nhất định phải chú ý bốn phía có phải không người khả nghi tới gần. Hương Nhi cùng Khô Tử lần lượt xuống xe, đứng tại đầu ngõ hai bên. Diêu Long thì ngồi ở trong xe đề phòng. Cái này trong ngõ nhỏ có hai cái màu xanh lục lớn thùng rác. Ngõ nhỏ cũng so với cạn, bên trong cũng không có người ở lại. Nhan Tuấn Trạch quay đầu nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tối tăm mờ mịt ngày. Tâm lý không hiểu lại dâng lên tối hôm qua loại kia cảm giác đè nén. Nắm thật chặt trên người ba lô mang, đi tới cái thứ hai lớn thùng rác phía sau. Tiêu hao 200 điểm khởi động, thời không xác định vị trí xen vào. Kiểm tra đến lúc đó trông rỗng khe hở, có thể tiến hành xen vào, có hay không song song khởi động hiệu ứng hồ điệp ổn định. Khởi động, một đầu ổn định thời không khe hở đột nhiên hiện ra. Nhan Tuấn Trạch vừa bước một bước vào, lập tức không gian lắc một cái, khe hở biến mất không còn tăm tích, quen thuộc hư không xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Bất quá cái này đã lâu cảm giác quen thuộc vừa mới lấp đầy trong lòng lúc. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt ngưng lại, nhìn xem trong hư không phía trước, lập tức mặt lộ hoảng sợ vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt của hắn, một cái khác Nhan Tuấn Trạch đang ngồi ở trong hư không kia tiếp cận trống rỗng Tiêu Xích bên cạnh. Một mặt bất đắc dĩ lộ ra mỉm cười, chính nhìn xem chính mình, người rốt cuộc đã đến. Hắn nhún vai, ếch, trên thực tế, ta cũng là vừa mới ngồi xuống bắt đầu chờ ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?